Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Một đám làm cá ướp muối hô 666. Đó là dĩ nhiên, chúng ta sau lưng thế nhưng là ẩn môn, sao lại nuốt lời? Hàn Linh Vương trừng mắt liếc hắn một cái, chờ đến Dược Vương Cốc những người này sau khi rời đi. Thịnh Vân Hàn cả giận nói, thần khí cái gì, sư phụ ta có thể không sợ các ngươi? Ẩn lâu một chỗ sân huấn luyện bên trong, Vô Trần công tử đối Nhậm Thiếu Khanh đang tiến hành một đối một huấn luyện. Bất quá vừa rồi Dược Vương Cốc đi vào, bọn hắn tạm dừng một quãng thời gian. Sư tôn, bây giờ Diệp Tiêu Dao gặp gỡ phiền toái. Nhậm Thiếu Khanh hỏi, Vô Trần công tử chắp hai tay sau lưng, gật đầu nói, ân, hắn giết ẩn môn thiên tài. Lần này phiền phức lớn rồi, hắn rất khó có kết cục tốt. Hiểu rõ, Diệp Tiêu Dao đường xá quá thuận lợi, không có trải qua bất kỳ long đong. Bây giờ hắn chướng ngại vật trực tiếp là ẩn môn. Nhậm Thiếu Khanh phân tích nói, tới Vọng Nguyệt các những ngày này, Nhậm Thiếu Khanh rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhất là ẩn môn ảnh hưởng dưới, Nhậm Thiếu Khanh đấu trí lại tìm trở về. Diệp Khuynh Thiên là hắn tâm ma này một cửa hắn vượt qua. Người tốt nhất cố gắng. Hai lần luyện ấn thời điểm nếu như đi đến tuyệt phẩm, về sau ta có khả năng đề cử ngươi tiến vào ẩn môn hoàng cấp tông môn tu luyện. Một võ giả võ ấn bình thường đều là vừa thành võ hoàng thời điểm hình thành cái gì chủng loại, về sau chính là cái gì, chúng sinh sẽ không cải biến. Nhưng cũng có một số nhỏ đám thiên tài bọn họ còn có lần thứ hai luyện ấn cơ hội, một lần nữa rèn đúc võ ấn phẩm cấp. Còn có cực một số nhỏ yêu nghiệt nhóm có nhiều lần luyện võ ấn cơ hội. Nghe vậy, Nhậm Thiếu Khanh trở nên kích động. Sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nhậm Thiếu Khanh đôi mắt sáng ngời. Bây giờ Diệp Tiêu Dao không phải hắn địch giả tưởng. Hắn một khi tiến vào ẩn môn, hắn tương lai võ đạo một đường là Diệp Tiêu Dao không cách nào tưởng tượng. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên liên chiến Nam Mỹ rừng cây, đến Nam Mỹ một cái nào đó sân bay về sau, Adel tự mình đến tiếp. Lão bằng hữu rất xin lỗi, vận chuyển đồ vật ta phải hướng ngươi giữ bí mật, mà lại bởi vì đồ vật tầm quan trọng, chỗ có không chung cùng trên biển hai con đường này đều không thể đi. Chỉ có thể dựa vào cỗ xe vận chuyển, nhưng nguy cơ trùng trùng. Adel giải thích nói. Diệp Khuynh Thiên hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là vuốt vuốt trong tay bóng lưng ảnh chụp. A, ở nơi nào? Dẫn đường. Ước chừng 3 giờ về sau, Adel mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào một chỗ rừng mưa ở trong. Adel thổi ra mấy cái kỳ quái huýt sáo về sau, chung quanh trong rừng mới có người đi ra. Cầm đầu là ba nam hai nữ. Hồ Nghi đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Bên trong một cái mái tóc dài vàng óng, dáng dấp dường như thiên sứ mỹ lệ nữ nhân. Nàng gọi Lucy, nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, bất mãn mà hỏi, há, thượng đế à, Adel hiểu thư ngươi có lầm hay không? Ngươi nói bảo đảm vạn vô nhất thất người là hắn. Một cái Á Châu người, Hán Quốc, Đông Doanh, bằng hữu của ta là người Hoa. Adel nói. Bên cạnh một cái vóc người cường tráng, giữ lại râu quai nón nam tử tầm mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Adel tiểu thư, người rõ ràng nhất quân đao công ty bảo an là thế giới bảo an này một nhóm nghiệp địa vị. Nó xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Quân đao công ty bảo an đến từ Thụy Sĩ, danh xưng trên thế giới an toàn nhất công ty bảo an. Theo công ty thành lập tới nay, đón lấy nhiệm vụ to to nhỏ nhỏ 1342 lần, toàn bộ thuận lợi hoàn thành, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Quân đao công ty bảo an mỗi một vị thành viên đều là lính đánh thuê hoặc là xuất ngũ các quốc gia, lính đặc chủng, mà lại những người này rất nhiều đều là do lúc riêng phần mình trong bộ đội vương bài. Tỷ như đội trưởng, vừa mới nói chuyện vị này chính là đã từng hải báo đột kích đội vương bài. Sau này gia nhập Mỹ Quốc Hắc Thủy Công ty, cũng là vương bài, bọn hắn còn tiến hành nghiêm ngặt thần bí huấn luyện, do trên thế giới tuyệt đại bộ phận dòng binh tổ chức mạnh. Adele gật gật đầu, ta hiểu rõ, bất quá vì không có sơ hở nào, các ngươi vẫn là mang lên bằng hữu của ta. Dù sao Lucy tiểu thư ngươi hiểu rõ nhóm này hàng hóa ý vị như thế nào. Lucy vẻ mặt biến đổi, nàng là tiếp nhận nhóm này đồ vật thế lực phái người tới. Tốt, liền dựa theo lời ngươi nói đi. Lucy gật gật đầu, bất quá quân đao công ty bảo an đội trưởng Fred lại cười lạnh một tiếng. Rất xin lỗi, Adele tiểu thư, chúng ta sẽ không mang một cái vướng víu. Như thế lực chiến đấu của chúng ta hội giảm mạnh, mà lại Lucy tiểu thư bên này cũng có cao thủ. Chúng ta không cần những người khác. Fred, Adele khẽ kêu một tiếng. Đây là yêu cầu của chúng ta. Bằng hữu của ta nhất định phải đi theo. Tốt, ta hiểu được, liền để hắn đi theo đi. Bất quá sinh tử không liên quan gì đến ta. Fred hừ lạnh nói, hung hăng trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Lúc này, chung quanh từng chiếc xe cũng mở ra, từng vị võ trang đầy đủ bảo an cũng theo bốn phương tám hướng hiện thân. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét qua đi, chỉ thấy một chiếc xe lớn sau lưng chứa một cái hàng dương. Hắn liếc mắt qua, hàng trong dương đồ vật nhìn một cái không sót gì. Hàng trong dương lại là một tôn màu vàng quái dị tượng thần. Mơ hồ tràn ra từng tia tinh thần niệm lực. Bất quá Diệp Khuynh Thiên không có hứng thú gì. Hắn cũng mặc kệ đây là cái gì. Hắn một mực trợ giúp Adele đem đồ vật đưa đến là được. Các ngươi hai cái tới. Fred hướng hai người vẫy tay. Hai người phụ trách Breuer cùng Odin từng bước nhỏ chạy tới. Đội trưởng, Odin ngươi mang tổ thứ nhất 10 người ở phía trước mở đường. Ta mang 20 người âm thầm bảo hộ cùng với đoạn hậu. Breuer, người phụ trách mang theo tổ thứ 3 20 người trực tiếp áp giải hàng hóa. Còn có Lucy tiểu thư cùng cái này Á Châu lão đi theo ngươi. Fred lại trừng Diệp Khuynh Thiên liếc. Mát, Á Châu lão, hẳn là nói người liền là hắn. Breuer, Odin đám người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Diệp Khuynh Thiên trên thân. Liền hắn đi theo làm gì? Cho chúng ta thêm phiền sao? Breuer bất mãn nói, mặt khác bảo an cũng giống như vậy. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến binh sĩ. Từng cái tâm cao khí ngạo, ai cũng không để vào mắt. Vậy mà phái một tên mao đầu tiểu tử tới. Cái này cùng chơi game một dạng. Một tổ tất cả đều là vương giả đẳng cấp. Đột nhiên tới một cái thanh đồng đẳng cấp người. Nói với bọn họ, các ngươi nằm xong, ta mang các ngươi bay. Này như thế nào để bọn hắn chịu phục? Im miệng, đây là Adele tiểu thư yêu cầu. Fruit hừ lạnh nói, Adele nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi, lão bằng hữu ngươi có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu gì, mấy cái vận đồ vật nằm thi, một đám ở bên cạnh làm cá ướp muối hô 666. Phối trí vừa vặn, Diệp Khuynh Thiên nói ra, Adele choe miệng cười khẽ. Được, a, Fred tiên sinh các ngươi lên đường đi. Chợt, đội xe xuất phát, Diệp Khuynh Thiên cùng Lucy ngồi tại một chiếc xe bên trong. Hết sức hiển nhiên người ta đã đem bọn hắn xem như vướng víu mà đối đãi. Lucy nghĩ hỏi thăm chút gì đó, thế nhưng là Diệp Khuynh Thiên sau khi lên xe nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lucy tức giận tới mức hút không khí. Ban ngày đội xe đi hết sức thuận lợi, một đường đều không gặp được nguy hiểm gì. Buổi tối tới đến một chỗ trạm nghỉ, quân đao công ty bảo an bắt đầu bổ sung tiếp tế. Diệp Khuynh Thiên thủy chung không có xuống xe, còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lucy một mặt hưng phấn tìm tới Fred. Fred đội trưởng, ta tìm người tới đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.